chiến đấu chính thức bắt đầu. Trong quảng trường chỉ còn lại cao tầng, tất cả người dẫn đường công hội lữ giả. Lúc này bia lữ hành tỏa sáng rực rỡ phản chiếu một hình ảnh lớn. Hội trưởng lữ giả cười khẽ, "A, qua lâu như vậy không biết tình huống bên trong thế nào. Có bao nhiêu người được quy tắc chi nguyên?" Bia lữ hành có thể cho thấy tình huống trong vào mảnh đất mạo hiểm, không phải toàn bộ. Được chú ý nhất là hạch tâm hội viên, những người trong phương trận sáng nhất. Các trưởng lão thần giai hay người dẫn đường đều tìm kiếm người của mình trong hình ảnh bia lữ hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, khu vực vòng trong mượn kiếm huynh không tìm, vì xác suất người ở phương trận tối nhất xuất hiện hầu như bằng không. Điều bây giờ mượn kiếm huynh có thể làm là nhìn lên bầu trời thế giới lữ giả, than thở cầu nguyện, cố gắng phớt lờ ánh mắt mỉa mai từ Bạch Trọc và thế lực của gã. Mọi người không biết rằng chính vì người phương trận tối nhất không xuất hiện trên bia lữ hành nên bọn họ bỏ qua hành tình một vị thiên tài nghịch thiên mạnh mẽ nổi lên, đặt nền móng khó tin sau này cho bọn họ. Đương nhiên bây giờ người phương trận cuối cùng vừa mới bước vào, kịch hay chưa diễn ra. Ủa, một nơi thật kỳ lạ. Khi Vu Nhai mới vào mảnh đất mạo hiểm, Thôn Thiên Kiếm Linh lên tiếng, "Vu Nhai, nơi này khác với chỗ vừa rồi. Chỗ lúc trước không có gì lạ nhưng nơi này thì khác. Có thể cảm giác được các loại thiên địa nguyên tố tinh thuần nhất ở đây." Vu Nhai chưa kịp nhìn môi trường xung quanh, vội hỏi, "Là sao?" Thôn Thiên Kiếm Linh nhíu mày nói sao đây? Tuy trong và ngoài bia đá được gọi là thế giới lữ giả nhưng cảm giác thế giới kia là vòng ngoài, thế giới này mới là trung tâm thế giới lữ giả. Giống như tầng ngoài dung hợp thế giới thần huyền đại lục. Trong phút chốc Vu Nhai bắt giữ được điều gì, giật mình kêu lên, Lạc Thiên Kiếm Linh từng nói ở bên ngoài dù là kiếm thần bí địa chính hay nghịch thì vùng đất táng kiếm không thuộc về tiểu thế giới binh linh của hắn. Xây dựng trên cơ sở Độc Cô Thần Thành, nơi lực lượng của hắn bao phủ. Chẳng lẽ chỗ này cũng giống như vậy? Thôn Thiên Kiếm Linh sửng sốt, tiếp tục cảm nhận thiên địa này. Vu Nhai nương cơ hội quan sát xung quanh. Không khác gì rừng cây bình thường nhưng thiên địa nguyên tố càng thêm thuần túy. Vu Nhai cảm giác được nếu tu luyện trong này sẽ nhanh hơn bên ngoài. Có cảm giác như tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh. Cảm giác như tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh. Vu Nhai lấy làm lạ tại sao hắn có cảm giác này. Thế giới lữ giả thật sự là tiểu thế giới binh linh sao? Nhưng không đúng, không phải cảm giác tiểu thế giới binh linh mà là giống môi trường tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh. Môi trường, Vu Nhai nhỏ giọng nói, khoan, môi trường, vậy chẳng phải nơi này là một loại địa diễn hình thành thế giới. Giống như Lạc Thiên Kiếm Linh do chủ nhân cũ hoặc người rèn dung nhập cảm ngộ căn cơ địa binh sư tương đối vào sinh thành thế giới. Trong thế giới đó tồn tại các loại hiểu biết về địa diễn, nơi này cũng giống vậy. Vu Nhai càng lúc càng cảm thấy giống như suy đoán. Nói vậy muốn có được thứ tốt trong chỗ này thì phải hiểu biết địa diễn. Vu Nhai nói đến đây nhớ trong tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh có cỏ cây hoa lá, tảng đá. Hồ nước vân vân đều là kiếm. Chỗ này có giống như vậy không? Dù giống hay không thì phương hướng đại khái đúng rồi. Ta không cảm giác được nó có phải là tiểu thế giới binh linh không. Nhưng chắc chắn thế giới này rất lớn. Nếu đúng là tiểu thế giới binh linh của thần binh thì không biết thần binh này cường đại đến mức nào. Thôn Thiên Kiếm Linh cảm xứng xong nhưng tiếc là nàng không tìm được đáp án chính xác. Chỉ biết thế giới này rất to. Thôn Thiên Kiếm Linh tiếp tục bảo, dường như thế giới này có chia tầng lớp, vị trí chúng ta đứng là trung tâm, càng đi ra ngoài càng nguy hiểm. Vòng ngoài cùng có một lực lượng nặng nề, hèn gì hội trưởng kia nói dù là cường giả thần giai bình thường đến vài chỗ cũng sẽ bị áp chế xuống thánh binh sư sơ đoạn. Vu Nhai gật gù, vào lúc quan trọng thế này hắn sẽ không đùa giỡn Thôn Thiên Kiếm Linh. Tổng hợp các loại suy đoán, khả năng nơi này là tiểu thế giới binh linh rất lớn, nếu không thì là không gian do siêu thần giai hoặc thần thật sự tạo ra. Vu Nhai gật đầu, nói, tóm lại xuất phát thám hiểu trước, tìm ra thứ có thể cảm ngộ thành thánh rồi tính. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua vang lên, xem đủ chưa? nếu nhìn đủ rồi hãy xuất phát đi, các ngươi tùy tiện chọn một hướng. Mọi người thấy chính giữa đất trống bọn họ đứng có một gian nhà gỗ nhỏ bình thường, một lão nhân ngồi trước cửa, chắc là nhân viên công hội lữ giả đóng giữ tại đây. Lão nhân nói, nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm không giải quyết được thì hãy bóp nát ngọc bài lữ hành của các ngươi ngay, sẽ được truyền tống tới đây, sau đó ta đưa các ngươi ra ngoài. Mọi người sửng sốt gật đầu, định xuất hiện. Bọn họ chậm hơn người ta 2 canh giờ, nói không nhanh chóng lên đường thì không có cháo mà húc. Lão nhân mở miệng nói, nhớ thêm điều nữa, ngọc bài lữ hành giới hạn trong khu vực vòng trong, nếu ra vòng ngoài thì ngọc bài sẽ mất hiệu quả. Có người hỏi, tiền bối, khu vực vòng trong là gì? Lão nhân thuận miệng đáp, nếu xem thế giới này là hình tròn thì vị trí chúng ta đang đứng là trung tâm, rồi đến khu vực vòng trong, khu vực vòng giữa, rồi tới vòng ngoài. Nói vậy các ngươi đã hiểu chưa? Mọi người ngây ra, gật gù, không hỏi gì thêm mà vội vàng chạy đi. Tim Vu Nhai run lên, đúng như Thôn Thiên Kiếm Linh cảm nhận, càng đi ra ngoài càng đáng sợ. Có lẽ cường giả thần giai đều không thăm dò rõ vòng ngoài. Lúc trước hội trưởng lữ giả, mượn kiếm huynh đã nói bọn họ không hoàn toàn hiểu biết thế giới này. Có lẽ hiểu người có mặt đều muốn đi vòng giữa hoặc vòng ngoài xem thử. Trong mắt lão nhân hoặc nên nói là đám cao tầng công hội lữ giả thì trong đám người này hiếm hoi có người đi đến khu vực vòng giữa. Hay người phương trận tối nhất có lẽ không ai ra khỏi khu vực vòng trong nổi. Lão nhân không giải thích nhiều cho bọn họ, không nhắc nhiều đến công năng bóp nát ngọc bài lữ hành. Tóm lại Vu Nhai không đặt mục tiêu xa xôi, đi một bước tính một bước. Vị huynh đệ này, không biết nên xưng hô như thế nào. Ta sớm quên tên, ngươi gọi ta Vong Linh là được. Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của Vu Nhai và Vong Linh. Vu Nhai cười cười, Vong Linh pháp sư có mấy người không kỳ dị. Vu Nhai không để bụng nói, không biết Vong Linh huynh cảm giác đi hướng nào tốt hơn. Vong Linh pháp sư lắc đầu, không biết, hoàn toàn không cảm giác thứ gì có ích với ta, ngươi chọn đi. Vong Linh pháp sư ngần ngừ nói, có lẽ khu vực vòng giữa sẽ hữu dụng với ta, vì nơi đó có tử vong. Vu Nhai sửng sốt, cười khổ không trả lời Vong Linh pháp sư. Vu Nhai nhìn xung quanh, chỉ một hướng nói, địa hình hướng này kéo dài như bị cái gì chìm trong hắc ám ảnh hưởng, chúng ta đi lối này đi. Vong Linh pháp sư đồng ý ngay, được. Hai người xông hướng kia. Bọn họ không phát hiện lão nhân mở mắt nhìn bóng lưng Vu Nhai, Vong Linh pháp sư. Lão nhân nhíu mày nói, chẳng phải nói đây là tổ cuối cùng thiên phú, tiềm lực tệ nhất sao? Tại sao tiểu tử kia phán đoán chính xác như vậy? Lão nhân lắc đầu không quan tâm, tiếp tục lắc lư trên ghế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, quy tắc chi nguyên, một chi nguyên trước mắt nửa canh giờ qua đi. Thế giới này quá lớn, mấy ngàn người ở trong khu vực vòng trong như đá chìm đáy biển. Ban đầu người khá đông, đến bây giờ thì xung quanh không một bóng người. Có lẽ những chỗ này đã bị tìm kiếm, có nên tăng tốc tiến vào sâu hơn. Vu Nhai bắt đầu phán đoán tình huống trước mắt. Nơi này là vòng trong, từng vòng khuếch tán ra ngoài, càng đi ra thì càng lớn. Theo lý thuyết khu vực vòng trong đã bị cướp sạch hết mới đúng, tìm cá lọt lưới trong này là không sáng suốt. Bây giờ nhiều người đều nghĩ như vậy, bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân tại sao xung quanh Vu Nhai không có người. Dù có cá lọt lưới cũng phải đào đất tờ 3 thước, lãng phí thời gian, chẳng bằng ra ngoài tìm kiếm. Ít ra hiểu biết tình hình thế giới này ra sao. Chưa hiểu gì mà muốn nhặt nhạnh trong khu vực trung tâm nhất thì quá ngu. Vu Nhai ngẫm nghĩ, chợt cười khẽ, hì hì. Vong Linh pháp sư liếc sang, Vong Linh huynh nói xem chúng ta có nên đi ra vòng ngoài ngay không? Theo lý thuyết thì nên, nhưng ta không có ý kiến gì. Ta không thể cảm ngộ nhiều quy tắc lực lượng, ở đâu cũng giống nhau. Vu Nhai cười kỳ dị, vậy Vong Linh huynh có muốn cùng ta lữ hành không? Lữ hành? Vu Nhai cười lạ lùng, đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi dạo, không quan tâm sẽ đi đâu, chỉ cầu ngắm phong cảnh. Đề nghị khiến người nghẹn họng, không ai đồng ý điều này. bỏ thời gian tìm thứ thành thánh để đi du lịch. Thật là không làm việc đàng hoàng. Giọng vong linh pháp sư khàn khàn hỏi, có phải ngươi oán niệm về lữ hành? Vong linh pháp sư cho rằng Vu Nhai bị ám ảnh tâm lý. Vu Nhai nói, không oán niệm gì, ta chỉ cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng lữ hành có lẽ càng thêm dễ dàng tìm đến thứ chúng ta muốn. Nếu không thì tại sao công hội lữ giả cứ bắt chúng ta lữ hành trước? Vong linh pháp sư nhíu mày nói, ta lữ hành 8 tháng, từ phá thần tuyến đến phương Bắc rồi trở về phá thần tuyến, lại dọc theo phá thần tuyến đi tới nhưng không cảm giác được lợi lộc gì. Ta chỉ cảm thấy nỗi lòng giãy giụa được giải phóng một chút. Vong linh pháp sư kể ra hành tình của mình, có lẽ gã cho rằng lữ hành giúp thả lỏng thể xác và tinh thần. Vu Nhai câm nín, lữ hành 8 tháng mà bị xếp vào phương trận tối nhất. Có lẽ tiềm lực của vong linh pháp sư quá tệ. Ma liêm binh linh lên tiếng, người nội tâm quá tối tăm hoặc yếu ớt là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nghe vậy Vu Nhai biết tâm tính của vong linh pháp sư không thích hợp lữ hành. Có lẽ mục tiêu du lịch của bọn họ là tìm nơi nào có mồ mà, vừa phải cẩn thận né tránh cao thủ, như thế không giống du lịch. Vong linh pháp sư là tồn tại bị người đòi đánh đòi giết. Vậy sao? Thế thì tiếp tục lữ hành. Ngươi nhìn xem, trong thế giới lữ giả không thể tàn sát lẫn nhau. Tức là dù có người tràn ngập chính nghĩa muốn giết vong linh pháp sư trừ ma vệ đạo cũng không được. Chúng ta cùng nhau lữ hành đi. Vong linh pháp sư sửng sốt, im lặng một lúc sau gật mạnh đầu. Vu Nhai cười nói, hơn nữa bây giờ chúng ta là chiến hữu. Trước khi kết thúc thử thách bị buộc vào nhau, chúng ta phải tin tưởng, nâng đỡ cho nhau. Tuy chỉ là tạm thời nhưng ngươi cứ thử cảm giác này xem. Vong linh pháp sư cô độc, mỗi ngày bọn họ sống treo tim treo gan. Bằng hữu, người thân đều là sự xa xỉ. Vu Nhai khá thích vong linh pháp sư im lặng này. Không phải âm u nghĩa là duy ngã độc tôn. Chẳng qua cô độc toát ra hơi thở ngăn cách mọi người làm Vu Nhai nhớ đến lúc mới xuyên tới thế giới này. Vu Nhai không phải loại người ủng hộ chính nghĩa vệ đạo. Vu Nhai thật sự xem vong linh pháp sư là chiến hữu. Bóng ma kiếp trước vẫn đang ám ảnh hắn. Vong linh pháp sư trợn to đôi mắt vì không có thịt mà hõm sâu vào. Gã ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Một lúc sau vong linh pháp sư nói, tốt, đa tạ. Giọng vong linh pháp sư khào khào mà đầy chan thành. Vu Nhai cảm giác trái tim băn khoăn đấu tranh của gã mở rộng một chút. Vu Nhai mỉm cười cất bước đi tiếp. Suy nghĩ của Vu Nhai rất đơn giản. Nếu thế giới lữ giả giống như tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên Kiếm Linh, căn cơ địa binh sư đậm đặc thì hắn có thể cảm ngộ nhiều địa diễn hơn. Địa diễn có tác dụng lớn với phù văn huyền binh điển. Đã không tìm thấy được thứ gì tốt vậy cảm ngộ địa diễn cũng là thu hoạch phong phú, cớ sao không làm. Còn về quy tắc lực lượng thì vì Vu Nhai thu được nhiều huyền kiếm bản mệnh, cảm ngộ sơ nhiều lực lượng nên không cần liều mạng tìm kiếm. Trời biết sau này có thể ở lại thế giới lữ giả cảm ngộ địa diễn không, như Vu Nhai đã nói, có lẽ lữ hành càng dễ tìm thứ mình muốn hơn. Tóm lại Vu Nhai cho rằng các quy tắc lực lượng không đem nhiều ích lợi bằng cảm ngộ địa diễn, nên hắn chọn lựa như vậy. Hai người kỳ dị đi dạo trong khu vực trung tâm nhất thế giới lữ giả không một bóng người. Cả thế giới như chỉ còn lại Vu Nhai và vong linh pháp sư, thoải mái hành động hơn. Khiến Vu Nhai mừng rỡ là hắn cảm ngộ địa diễn có tiến bộ rõ rệt. Vu Nhai không quá hiểu biết về ma pháp sư nhưng nếu đã lữ hành tất nhiên có cái lợi của nó, đạo lý như nhau, cần cảm ngộ đất đai biến đổi, thuộc về căn cơ. Lữ hành tức là tâm tình nhẹ nhàng cảm nhận thế giới này, cảm nhận đất đai biến đổi. Tuy ngươi là pháp sư nhưng chắc cũng được ích lợi. Tại sao ta là vong linh pháp sư nhưng cảm giác trong cơ thể có sức sống? Vu Nhai hỏi. Chắc đó là ngươi hiểu biết lữ hành, nhưng sức sống có ảnh hưởng đến hơi thở tử vong không? Vong linh pháp sư giải thích rằng, không, vong linh cũng cần sức sống để trọng sinh. Trong sức sống của chúng chứa mặt trái mãnh liệt, không giống như sức sống của các ngươi nhưng về bản chất thì như nhau. Vu Nhai không biết rõ, hắn không truy hỏi căn cơ địa diễn có tác dụng gì với vong linh. Vài câu vong linh pháp sư nói giúp Vu Nhai có cảm ngộ, đặc biệt là mặt trái cô đơn khiến hắn nhớ tới binh linh cô độc. Hai quái nhân đi tiếp, rất ít khi nói chuyện. Vu Nhai, vong linh pháp sư ngẫu nhiên gặp thứ gì thì tán gẫu vài câu rồi lại im lặng, ngắm phong cảnh xinh đẹp nơi đây khiến tâm tình của hai người dần bình yên. Vu Nhai nhíu mày nói, ủa, lạ lùng, đi một vòng ta các ngươi rừng rậm bình thường này bất bình thường, hình như có cái gì đang dựng dục khu rừng, rừng cây có tâm, giống như mê vụ sơn mạch. Hạch tâm của nó là lúc trước Vu Thuấn tạo ra. Có vẻ rừng cây bình thường này cũng giống mê vụ sơn mạch. Vu Nhai lấy làm lạ suy nghĩ sau đó óc lóe tia sáng. Có lẽ tìm ra hạch tâm rừng rậm là sẽ tìm được quy tắc lực lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, quy tắc chi nguyên, mục chi nguyên. Hạ nghĩ đến đây Vu Nhai bắt đầu tìm kiếm hạch tâm khu rừng. Quan sát đại thế diễn biến của rừng rậm giống như loại đại thế lúc hắn cảm ngộ địa diễn. Vu Nhai lĩnh ngộ địa diễn sâu sắc cuối cùng bắt giữ được phương hướng. Sau khi xác định hướng đi biểu tình Vu Nhai là lạ, Vu Nhai không nghĩ nhiều, hắn quyết định tin vào phán đoán của mình. Vu Nhai kêu vong linh huynh, đi, theo ta. Sau đó Vu Nhai vội chạy đi. Rất nhanh một mảnh đất trống, một gian nhà gỗ hiện ra trước mắt Vu Nhai. Vong linh pháp sư, còn có lão nhân ngủ gật trên ghế. Lão nhân chợt mở mắt ra, ủ rũ nói, sao các ngươi trở về? Bỏ cuộc, Vu Nhai nói thẳng, không phải, chúng ta quay về tìm đồ. Lão nhân nghi hoặc hỏi, tìm đồ, chẳng phải các ngươi đi tới mảnh đất tĩnh mịch sao? Vu Nhai cười nói, vốn định đi chỗ đó nhưng sau này chúng ta quyết định ở lại nhạt mót. Mọi người đều đi vòng ngoài. Chúng ta đi dạo mộ vòng rừng rậm khu vực trung tâm, vô cùng tiếc nuối là không tìm được gì. Lúc trước Vu Nhai cảm giác địa hình ạn ngờ bị hắc ám ảnh hưởng thì ra gọi là mảnh đất tĩnh mịch. Lão nhân nghẹn họng ngồi dậy, cái gì? Các ngươi đi dạo một vòng khu vực trung tâm. Lúc trước lão nhân cứ tưởng hai người này là nổi bật trong phương trận tối nhất. Có lẽ đúng là nổi thật nhưng suy nghĩ hơi lạ lùng. Vu Nhai thuận miệng hỏi, đúng vậy. Điều này trái luật sao? Đương nhiên không, nhưng hành vi hơi ngốc. Khu vực trung tâm nhất sớm bị người vào đầu tiên lật ngược tìm hết, thậm chí là ta. Không còn gì để lại. Các ngươi trở về làm gì? Vu Nhai ngây thơ nói, tìm đồ, mới nãy đã nói rồi. Chúng ta tìm khu rừng trung tâm hết một lần nhưng không thấy có thứ tốt gì. Thật sự không cam lòng nên nghĩ tới khu vực trung tâm lúc nãy quên chưa tìm. Vu Nhai không lộ ra thủ đoạn thông qua đại thế tìm đồ. Trời biết lão nhân có cho tìm không, mới rồi lão ngừng không nói hết câu. Hình như lão cũng đã điều tra khu vực trung tâm. Vu Nhai sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tóm lại đôi khi hơi ngốc sẽ không làm người ta cảnh giác. Khóe môi lão nhân co giật hỏi, cho nên các ngươi muốn tìm khu đất trống này một lần. Lão nhân rất muốn nói, ta quen thuộc chỗ này dục xương. Có thứ gì tốt sớm bị ta lấy đi, dù mình không dùng được thì đưa cho đồ đệ cũng tốt. Lão nhân ngẫm nghĩ, không nói ra. Hai người này nhìn là biết đồ ngốc cứng đầu. Vu Nhai gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta thật sự không cam tâm. Vong linh pháp sư mặt không biểu tình, không phát biểu ý kiến gì. Môi lão nhân giật giật nói, vậy tìm đi. Vu Nhai và vong linh pháp sư đi dạo. Vẫn là tâm tình lữ hành như trước. Lão nhân nhìn, rất muốn đánh hai tiểu tử này bầm mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hai tiểu tử này không có thiên phú đầy mình, dù xếp vào phương trận tối nhất cũng không nên buông xuôi như vậy. Lão nhân không biết Vu Nhai vừa lữ hành vừa xác nhận trung tâm khu rừng. Vu Nhai đi tới bên cạnh lão nhân, lão tiền bối, có thể đứng lên được không? Chỉ còn lại bên dưới cái ghế là ta chưa tìm. Vu Nhai thậm chí vào trong nhà gỗ lục tìm, khóe môi lão nhân co giật. Lão nhân thầm nghĩ, hai tiểu tử này đúng là đầu gỗ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi, cứ để bọn họ tìm, mau chóng tìm xong rồi bỏ cuộc. Lão nhân hừ một tiếng biểu thị bất mãn, chậm rãi rời khỏi ghế. Vu Nhai kéo ghế ra, vươn tay chạm vào mặt đất dưới chân ghế, huyền khí thấm vào. Búp! Trong phút chốc không chút báo trước sức sống dồi dào tuôn trào. Lão nhân, vong linh pháp sư trợn mắt há hốc mồm nhìn đất trống bỗng mọc thực vật siêu nhanh. chỉ vài giây đất trống biến thành rừng rậm đầy cỏ dại, nhà gỗ bị dây leo quấn quanh, rừng cây bên ngoài đất trống cao lên nhiều. Không chờ bọn họ phản ứng lại, một luồng năng lượng xanh biếc bay ra từ bên dưới cái ghế. Một quả cầu xanh biếc bay vòng quanh người Vu Nhai, dung nhập vào cơ thể hắn. Bùm! Người Vu Nhai bao phủ một tầng sắc xanh, tiếng nổ vang trong ý thức của hắn. Màu xanh không có tác dụng gì với huyền khí nhưng ảnh hưởng rất lớn đến ý thức. Vu Nhai từng cảm ngộ thuộc tính mộc bỗng chốc bùng nổ, dung hợp vào lực lượng thuộc tính mộc, trước mắt thành thánh. Không chỉ như vậy, mộc chi thánh đạo ngưng kết xong vẫn không ngừng, thứ xanh biếc kia quá cường đại. Mộc chi thánh đạo điên cuồng tăng trưởng, mạnh hơn băng đạo thành thánh rất nhiều. Lão nhân bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không thốt nên lời. Quy tắc chi nguyên, mộc chi nguyên khổng lồ như vậy, mộc chi thánh đạo, không, độ tinh thuần, hơi thở này là sinh cơ chi thánh đạo. Phản ứng đầu tiên của lão nhân là, trời ơi, tiểu tử này thật sự tìm được. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không phụ người có lòng? Phản ứng thứ hai là, tổ cha nó, lão tử ở lại đây lâu như vậy mà không phát hiện chỗ này có quy tắc chi nguyên, tại sao bị tiểu tử này tìm được, làm lão tử bẽ mặt. Phản ứng thứ ba là, đây là sinh cơ chi thánh đạo, không chỉ là mộc chi thánh đạo, tiểu tử này sắp nghịch thiên. Vong linh pháp sư ngơ ngác nhìn Vu Nhai cảm ngộ mộc chi thánh đạo, nghi hoặc hỏi, cái gì là quy tắc chi nguyên? Lão nhân giải thích rằng, các ngươi đến đây thử thách tức là tìm quy tắc chi nguyên. Quy tắc chi nguyên là thể tập hợp một loại quy tắc lực lượng, khi dung hợp, chỉ cần ngươi từng cảm ngộ quy tắc lực lượng như vậy là có thể thành thánh ngay. Ví dụ ngươi là độc cô cửu dương, nếu ngươi có thể tìm được tử vong chi nguyên, minh hỏa chi nguyên các loại là có thể lập tức dung hợp, cảm ngộ thành thánh. Tuy nhiên nếu ngươi tìm ra mộc chi nguyên thì rất tiếc, bởi vì ngươi chưa từng cảm ngộ nên không thể dung hợp. Vong linh pháp sư gật đầu, nói, đã hiểu. Kết hợp lời hội trưởng lữ giả từng nói và lão nhân giải thích thì rất dễ hiểu. Hội trưởng lữ giả có nói tìm được quy tắc lực lượng nhưng có một số người không thể dung hợp, vì vậy dùng nó trao đổi với người khác. Hội trưởng lữ giả chỉ không nói rõ đó là quy tắc chi nguyên. Tức là thử thách của đám người là tìm các loại quy tắc chi nguyên trong khu vực vòng trong. Mới rồi Vu Nhai tốn thời gian rất lâu mới tìm được, nên hội trưởng lữ giả bảo là đi trước hai canh giờ không tính ưu thế lớn. Lão nhân tiếp tục bảo, tiểu tử này quá may mắn, hắn có thể tìm được, lại còn là mộc chi nguyên. Có lẽ nhờ mộc chi nguyên khiến hắn lĩnh ngộ căn cơ địa binh sư càng sâu thêm nhiều, một hơi vào phạm trù thiên tài đỉnh cao. Lão nhân rất khó bình tĩnh nỗi lòng giật mình, tuy vong linh pháp sư không phải khán giả tốt nhưng lão vẫn ngứa miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, sinh cơ chi nguyên tại sao? Lão nhân khẽ thở dài, mộc chi nguyên tinh thuần nhất khác với mộc chi nguyên bình thường, còn được gọi là sinh cơ chi nguyên. Lực lượng nguyên tố bình thường không thể so sánh với sinh cơ chi nguyên. Ích lợi của nó cho căn cơ địa binh sư rất khó tưởng tượng. Lúc trước căn cơ địa binh sư của tiểu tử này tệ nhưng sau khi có sinh cơ chi nguyên là hắn sẽ điên cuồng tăng tiên, bù đắp thiếu sót mặt thiên phú. Hơn nữa ngàn năm qua không ai phát hiện ra mộc chi nguyên. Không phải cách 25 năm bị người lấy một lần nên trong hơi thở mộc chi nguyên gần như là quy tắc chung, cực kỳ khổng lồ và tinh thuần. Chờ tiểu tử này hấp thu hoàn chỉnh là hắn cảm ngộ về mộc chi thánh đạo sẽ đến thánh binh sư ngũ đoạn trở lên. Vong linh pháp sư gật gù, thật mạnh, đúng là mạnh, nhưng sợ hắn không dung hợp được lãng phí hết. Dung hợp mộc chi nguyên và căn cơ địa binh sư vốn có của hắn hỗ trợ lẫn nhau, lúc trước căn cơ địa binh sư của hắn quá tệ. Lão nhân lại thở dài, nhưng mặc kệ thế nào thì hắn siêu may mắn. Mộc chi nguyên tinh thuần nhất ngàn năm qua chưa bị ai tìm thấy vậy mà hắn tìm ra. Vong linh pháp sư hỏi, tại sao người cứ bảo là căn cơ địa binh sư của hắn quá tệ? Lão nhân nói, nếu không tệ thì sao hắn là người cuối cùng đi vào? Nếu ta không nhớ lần thì mỗi lần thử thách sẽ dựa vào ngọc bài lữ hành phán đoán thứ tự, Ngọc bài là cơ sở nghiệm chứng căn cơ địa binh sư có đủ hay không? Vong linh pháp sư lặp lại lời từng thảo luận với Vu Nhai, thì ra là vậy. Nhưng Vu Vinh luôn không từ bỏ. Hắn kêu ta cùng lữ hành với hắn trong rừng, bảo lữ hành có thể cảm nhận đại địa biến đổi. Còn nói, lão nhân càng nghe càng không thích hợp, vội hỏi, khoan khoan, thật sự là hắn nói mấy câu đó? Vong linh pháp sư gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn nói với ta lúc lữ hành trong rừng, còn bảo có lẽ lữ hành sẽ giúp tìm được thứ mình muốn. Hắn thật sự tìm được. Vong linh pháp sư thầm phục Vu Nhai. Vong linh pháp sư chợt nghĩ ra điều gì, nói, ta rất khó hiểu. Rõ ràng Vu Vinh cố ý tìm Mộc Chi Nguyên, nhưng tại sao tiền bối cứ nói là hắn may mắn? Lão nhân há hốc mồm, chân chất hỏi, ngươi nói hắn cố ý tìm? Đúng. Khoan đã, ngươi hãy kể lại tất cả hành động của hắn từ khi vào đây cho ta nghe. Đầu óc lão nhân rối rắm, quyết định nghe vong linh pháp sư kể chuyện. Vong linh pháp sư ngần ngừ kể lại những biểu hiện của Vu Nhai, lời ít mà ý nhiều. Lão nhân tràn ngập rung động lắng nghe, sau đó nghẹn họng, tiểu tử này làm sao lẫn vào phương trận cuối cùng được? Còn nữa, lúc trước hắn giả nai y như thật, xem lão như đồ ngốc. Hình như đúng vậy. Vong linh pháp sư ngẫm nghĩ, đúng là Vu Nhai xem lão nhân như đồ ngốc. Lão nhân bực mình, lão chưa kịp nghĩ nhiều thì bị Vu Nhai bận rộn dung hợp hấp dẫn tầm mắt. Người Vu Nhai phát ra Mộc Chi Thánh Đạo đã vượt qua cảm ngộ thánh binh sư sơ đoạn. Mộc Chi Nguyên không lãng phí một chút gì. Thật lâu sau màu xanh biếc biến mất, Vu Nhai chậm rãi mở mắt ra. Vu Nhai cười ngại ngùng hỏi, lão tiền bối nhìn như thế làm chi? Vu Nhai bị lão nhân nhìn rờn tóc gáy, chắc không phải lão già này muốn cướp quy tắc lực lượng hắn mới tìm được đi. Không đúng, nếu lão muốn cướp thì đã sớm ra tay, vong linh pháp sư không ngăn lại được. Tiểu tử, đừng giả bộ với ta, sẽ bị sét đánh. Tiểu vong linh pháp sư đã khai hết. Vu Nhai lúng túng không biết làm sao. Lão nhân có kinh nghiệm già dặn, thông cảm lúc trước Vu Nhai cẩn thận, thôi, không thể không đề phòng người lạ, ta hiểu được. Ta thấy ngươi có Mộc Chi Nguyên cũng suýt không kiềm chế nổi. Lão nhân trầm giọng nói, ngươi cảm ngộ địa binh sư sợ là đồ đệ của mấy trưởng lão thần giai chỉ vài người ngang ngửa được. Ngươi đã dung hợp Mộc Chi Nguyên tinh thuần nhất, có lẽ ngươi sẽ đứng nhất trong thử thách này. Ít nhất ngươi là số một trong căn cơ địa binh sư, thật không ngờ. Lão nhân lặp lại lời đã nói với vong linh pháp sư cho Vu Nhai. Kể về Mộc Chi Nguyên tinh thuần nhất chính là sinh cơ chi nguyên, các ích lợi này nọ. Hèn gì sau khi dung hợp Mộc Chi Nguyên làm ta cảm giác khác hẳn với đại địa. Vu Nhai có cảm giác giống như vậy. Khi hắn mở mắt ra thiên địa như thay đổi càng rõ rệt hơn, cảm giác rất huyền diệu, không thực hành thì không cảm nhận được. Không chỉ thiên địa khác biệt, có cảm giác rất lạ lùng Vu Nhai không nói nên lời, nếu đã không nói rõ được thì mặc kệ nó. Lão nhân nói, đáng tiếc Lâm Mộc Phong ta chỉ là đỉnh thánh binh sư, không làm sư phụ của ngươi được, nếu không rất muốn nhận ngươi. Trong công hội lữ giả đỉnh thánh binh sư chỉ xứng từ hình dung, chỉ là có thể thấy công hội lữ giả khủng bố cỡ nào. Vu Nhai đã sớm cảm nhận sâu sắc. Vu Nhai cười kỳ dị, Lâm tiền bối dư giả làm lão sư của ta, ít ra giống như học viện có rất nhiều lão sư. Hì hì, chỉ cần Lâm lão sư kể chuyện về thế giới lữ giả này là hai ta đã có duyên sư đồ. Lâm Mộc Phong trợn trắng mắt nghe Vu Nhai đề nghị, loại thiên tài nào cũng có, quang minh chính đại đòi tình báo, vuốt mông ngựa không chuyên nghiệp, không ngờ tiểu tử này vô sỉ như vậy. Hay vì thấy lão tốt tính dễ nói chuyện? Lâm Mộc Phong cười mắng, ngươi thật nghịch ngợm, vậy ta không khách sáo làm lão sư của ngươi. Ha, thật ra cũng không có gì để nói. Đúng như ngươi nghĩ, càng hiểu nhiều căn cơ địa binh sư thì càng dễ tìm quy tắc chi nguyên hơn. Đương nhiên một số quy tắc chi nguyên có ý thức mơ hồ, phải tự tay bắt giữ nó. Có đủ loại quy tắc chi nguyên, thậm chí vài quy tắc chi nguyên cảm giác ngươi thân thiết, chúng nó sẽ chủ động tới gần ngươi. Vu Nhai gật gù, quả nhiên là thế giới bí ẩn, kỳ tích. Có loại mau lớn mà không bị tác dụng phụ thế này. Đối với nhân loại thế giới bình thường thì đây là chuyện trăm lợi không một hại. nhưng không biết có bí mật lớn gì ẩn giấu bên trong. Lâm Mộc Phong giải thích rằng, tóm lại bây giờ ngươi dung hợp Mộc Chi Nguyên, một vài quy tắc chi nguyên cảm nhận hơi thở của ngươi sẽ chủ động tới gần. Ngươi tiến bộ quen thuộc căn cơ địa binh sư sâu hơn sẽ trợ giúp ngươi tìm. Thì ra trong thế giới khu vực vòng trong là thể tập kết đủ loại tuyệt địa, sau khi ra khỏi khu rừng sẽ gặp các nơi kỳ lạ. Mỗi chỗ theo lý thuyết có ít nhất một quy tắc chi nguyên, có thứ dễ tìm, có thứ ẩn giấu rất sâu, thậm chí không tìm thấy. Quy tắc chi nguyên dễ tìm thì mỗi người đi vào đều sẽ thấy được, sẽ tranh nhau u đầu mẻ chán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, cướp hắn. Tóm lại trong khu vực vòng trong chỉ có khu rừng này là khá bình thường. Vốn tưởng nó bình thường nhưng bây giờ Lâm Mộc Phong mới biết không phải bình thường. Khu rừng ẩn chứa Mộc Chi Nguyên cường đại, tinh thuần thế này, những người đi trước cho rằng nó bình thường nên bản năng bỏ qua, thậm chí không kiên nhẫn tìm kiếm, tạo thành tình huống ngàn năm qua không ai tìm được. Như cao thủ thần giai từ bia lữ hành vào trong thế giới lữ giả sẽ chạy ngay ra khu vực vòng ngoài, làm sao chú ý tới Mộc Chi Nguyên chỗ này. Vậy thưa Lâm lão sư, vòng giữa và vòng ngoài là sao? Vu Nhai không chỉ muốn hiểu biết bấy nhiêu, mục tiêu của hắn càng không đơn giản là quy tắc chi nguyên. Vu Nhai muốn biết đây là thế giới như thế nào, có phải là thần tiểu thế giới binh linh không? Lâm Mộc Phong trả lời, vòng giữa bắt đầu xuất hiện sinh mệnh cường đại, ngươi đến được vòng giữa sẽ biết, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, tùy thời sẽ chết. Có một số nơi chỉ cường giả thần giai đi vào mới sống ớt. Vòng ngoài thì ngươi đừng suy nghĩ, nơi đó có lực lượng áp chế cường giả thần giai. Chính bọn họ đều không bảo đảm có thể sống sót trở ra. Vu Nhai khó hiểu hỏi, đến vòng giữa sẽ biết. Tại sao lúc trước không nhắc nhở chuyện gì liên quan đến nó? Lâm Mộc Phong cười kỳ dị, gợi ý sao? Lúc trước ta nói rồi, nếu vào vòng giữa thì ngọc bài lữ hành sẽ mất công năng cứu viện, tức là nguy hiểm đến mức chỉ có thể chạy vào vòng trong. Vu Nhai, vong linh pháp sư choáng váng. Thôi, nếu đã kêu ta một tiếng lão sư đành ngoại lệ nói cho ngươi biết. Có vào vòng giữa hay không là tự do của các ngươi, muốn vào thì vào, không muốn vào thì đi dạo ở vòng trong cũng được. Ý ta nói nếu các ngươi vào vòng giữa, khi gặp nguy hiểm mà muốn sống thì hãy chạy nhanh đến vòng trong. Lâm Mộc Phong nói lấp lửng, nghĩa là ngọc bài lữ hành chỉ bảo đảm an toàn cho các ngươi đấu đá nhau ở vòng trong, hoặc gặp thiên tai không thể chống cự. Đương nhiên nếu gặp nguy hiểm ở vòng giữa cố chạy vào vòng trong sẽ an toàn, sinh mệnh thể vòng giữa sẽ không vào vòng trong. Vu Nhai vẫn không hiểu cái này. Lâm Mộc Phong trầm giọng nói thế này đi. Bước đầu công hội lữ giả thử thách là dung hợp quy tắc chi nguyên. Bước thứ hai thử thách vòng giữa. Đây là thử thách không bắt buộc. Thử thách sống chết có số. Bước đầu tiên chúng ta bảo đảm mạng sống của các ngươi. Đến bước thứ hai thì tự các ngươi lo. Chúng ta không quan tâm nữa. Nghĩa là các ngươi sẽ tự do phát huy. Lần này Vu Nhai hơi hiểu. Thì ra là vậy. Giọng Lâm Mộc Phong trở nên âm trầm. Thiên tài không thể cứ ở mãi trong nhà ấm, thiên tài nên có chủ kiến của mình, nên chịu trách nhiệm các quyết định. Lữ hành giả cũng thế, lữ hành giả nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian, bọn họ không nên sợ hãi. Lâm Mộc Phong hướng tới đại thế giới, hướng tới tự do vĩ đại, lòng Vu Nhai sôi sục, hắn đã hoàn toàn quyền. Vòng trong như cuộc huấn luyện đặc định trong gia tộc, vòng giữa là ra ngoài rèn luyện gặp đủ loại nguy hiểm. Chỉ khi rèn luyện mới trở thành cường giả thật sự. Vòng giữa nguy hiểm nhưng cũng có nhiều ích lợi. Ta tin ngươi sẽ không lùi bước. Lâm Mộc Phong nói, khi ngươi vào vòng trong và đi được một khoảng cách không chừng sẽ nhìn thấy vài vật kiến trúc. Nhớ vào xem. Tóm lại thế giới lữ giả rất đặc sắc. Hãy hưởng thụ đi. Vật kiến trúc. Lâm Mộc Phong cười lớn bảo, đừng hỏi nhiều. Ta chỉ có thể nói đó là điểm cuối hoạt động lữ hành giả lần này. Đến được nơi đó là người thắng. Lâm Mộc Phong rất xem trọng Vu Nhai, lão đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Vu Nhai gật gù, không hỏi nhiều thêm, trong lòng đặt mục tiêu rõ ràng. Lại nói chuyện một lúc sau, Vu Nhai, vong linh pháp sư lên đường, nếu còn ở khu vực trung tâm này thì quy tắc chi nguyên sẽ bị cướp sạch. Lúc từ biệt Lâm Mộc Phong dặn dò, nhớ kỹ, có lẽ ngươi sẽ được vài loại quy tắc chi nguyên, nhưng đừng tham lam dung hợp nhiều. Quy tắc chi nguyên không phải vạn năng, không phải cảm ngộ được chút loại lực lượng nào là có thể thành công dung hợp, có khả năng sẽ lãng phí hết. Tốt nhất là lấy đi trao đổi. Vu Nhai gật đầu, nói, Đật Lâm lão sư nhắc nhở. Lâm Mộc Phong nhìn ra Vu Nhai không nghe lời, nhưng lão không khuyên nhiều, thiên tài thì nên ăn chút đau khổ mới được. Lâm Mộc Phong chợt nhớ một điều, hỏi, tại sao ngươi lưu lạc đến phương trận tối nhất? Vu Nhai trước mắt nói, bởi vì ta lĩnh hai khối ngọc bài, khối thứ hai trong khi lữ hành đến mỗi nơi. Ta lười đăng ký. Vu Nhai và vong linh pháp sư biến mất trong bụi cỏ, cây cối khổng lồ. Lâm Mộc Phong cười khổ nói, lười đăng ký. Quả nhiên thiên tài sẽ có chỗ khác người. Những tên bên ngoài chắc đến bây giờ cũng không biết tiểu tử này đang khoe mẽ. Có nên nói cho bọn họ biết không? Cha nó, nói cái con khỉ. Lão tử bị tiểu tử này chấn kinh gần chết, thậm chí mất tờ hết mặt mũi. Ha ha, nên để bọn họ cùng nhau mất mặt. Một người không được xem trọng đột nhiên bùng nổ, những người từng xem thường hắn đều bị tát mặt. Nhưng lúc trước hắn không hề bắt mắt, chắc không ai nhận ra hắn. Thôi, tạm gác một bên, coi như món quà bất ngờ. Lâm Mộc Phong không biết Vu Nhai ở bên ngoài đã gây chú ý, khiến trưởng lão thần giai nhớ kỹ hắn. Lâm Mộc Phong nhìn xung quanh vì Mộc Chi Nguyên bùng phát ảnh hưởng rừng rậm, nhìn đất trống đã biến mất, lão cười cười. Lâm Mộc Phong thanh lý một mảnh đất trống, kéo ghế lại ngủ trong bụi cỏ. Vu Nhai, vong linh pháp sư xuyên qua rừng cây rậm rạp hơn trước gấp mấy lần, đi tới mảnh đất tĩnh mịch lúc trước Lâm Mộc Phong đã nhắc. Rất lạ lùng, mới rồi còn là rừng cây, bây giờ một mảnh tĩnh lặng. Theo thần binh nói, thế giới này đa số đều như thế, thế giới vòng trong do các tuyệt địa tạo thành. Vu Nhai nghĩ lại mình, lúc trước hắn toàn chọn tuyệt địa để cảm ngộ. Vì Vu Nhai dung hợp Mộc Chi Nguyên nên huyễn ảnh trong thần huyền khí điển có thay đổi, đảo nổi trong huyền binh điển cũng vậy. Vu Nhai sâu sắc hiểu rõ tình huống, cảm ngộ địa diễn hơn. Hắn tin tưởng nếu bây giờ tiếp tục học phù văn, huyền binh điển sẽ lại mở ra mấy góc, nhưng hắn tạm thời không rảnh. Vong linh pháp sư nhìn Vu Nhai, hỏi, Vu Huynh, tiếp theo chúng ta tìm thế nào? Trong mắt gã thì Vu Nhai còn kỳ bí hơn vong linh pháp sư, nhìn không thấu hắn. Tìm, đương nhiên là tiếp tục lữ hành, hiếm khi chỗ này có nhiều tuyệt địa, nếu có thể cảm ngộ hết tất cả tuyệt địa thì tốt quá. Vu Nhai cười nói, còn về quy tắc chi nguyên, chỉ cần hiểu mỗi chỗ tuyệt địa là nó sẽ nằm trong tay. Lúc trước vong linh pháp sư không phản đối đề nghị lữ hành của Vu Nhai, huống chi là bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, cướp hắn, hạ, sự việc đúng như Vu Nhai đoán. Hai người đi dạo trong mảnh đất tĩnh mịch mấy vòng, hắn có điều cảm ứng, tìm ra một đoàn lửa đen ở góc khuất. Đó là hắc ngục chi hỏa, vong linh pháp sư dung hợp ngay, được một phần quy tắc chi nguyên. Bởi vì mảnh đất tĩnh mịch không được người ta thích nên không ai tranh cướp. Tuy nhiên Vu Nhai vẫn gánh trách nhiệm canh phòng. Vong linh pháp sư đến công hội lữ giả dạo chơi nay trong lòng tràn ngập cảm kích Vu Nhai, lòng dấy lên hy vọng. Lần đầu tiên vong linh pháp sư thật sự cảm ngộ mọi thứ, tìm hiểu chất trong thế giới này, căn cơ địa binh sư liên tục tăng tiến. Hoặc không nên nói là căn cơ địa binh sư, dù sao vong linh huynh là ma pháp sư, nhưng bản chất như nhau. Nói theo kiểu ma pháp sư thì là căn cơ ma đạo sư, vì tiện lợi tạm gọi chung là căn cơ địa binh sư, dù sao Vu Nhai là huyền binh giả. Tổ hợp quái dị tiếp tục lữ hành, đi vòng vòng, đối lập rõ ràng với những người khác nóng nảy tìm kiếm. Nhìn kìa, hai người đó đang làm gì? Bọn họ tới đây để ngắm cảnh du lịch sao? Tên đó là Kim Bảo Độc Cô gia tự cho mình rất ghê gớm, chắc cảm thấy thiên phú quá kém nên bỏ cuộc. Dù sao hắn có nữ nhân bao dưỡng, không giống chúng ta. Cũng đúng, kệ hắn đi. Chúng ta tự lo thân, mau tìm, đã có nhiều người tìm ra quy tắc chi nguyên. Ừm, nghe nói chưa ai tìm được quy tắc chi nguyên trong tuyệt địa, chắc chắn nó nằm ở đâu đó. Vu Nhai, vong linh pháp sư lữ hành một vòng dần gặp thiên tài khác. vì vẻ ngoài của Vu Nhai rất bắt mắt nên bị nhiều người chú ý, ai đều cho rằng hắn rảnh rỗi đi dạo, phớt lờ hắn. Nhiều người bực mình lấy Vu Nhai làm nơi chút giận, cho đến giờ mới chỉ nói bằng miệng. Vu Nhai đi qua mấy chỗ tuyệt địa, có nhiều nơi đã bị lấy quy tắc chi nguyên đi, không liên quan tới hắn. Vu Nhai vẫn đi du lịch những chỗ vắng dấu chân người, nơi có tin đồn không ai lấy được quy tắc chi nguyên thường tụ tập nhiều người, đa số là người phương trận tối nhất. Tiếp tụ ra ngoài thì bọn họ không đấu lại siêu thiên tài đi trước mình, đành luẩn quẩn trong khu vực vòng trong cầu may, xem có chỗ nào đám thiên tài đi trước đã bỏ sót không. Có người may mắn tìm được quy tắc chi nguyên mà siêu thiên tài không tìm thấy, cá chép xoay người. A, Vu Nhai mặc kệ bốn phía nói xấu, một con chó sủa lung tung chẳng lẽ ngươi định cắn lại nó sao? Vậy ngươi có khác gì con chó? Vu Nhai giữ tâm tình tốt đẹp bước chậm đi tới, cảm ngộ địa diễn. Vẫn câu cũ, quy tắc chi nguyên tùy duyên, trước mắt Vu Nhai chỉ thấy ích lợi cảm ngộ địa diễn. Như thần binh nói, Vu Nhai dung hợp mộc chi nguyên khiến vài phó thành chủ tám cảm thấy thân thiết, sẽ chủ động tới gần hắn. Ban đầu Vu Nhai không quan tâm, cho rằng kiểu chủ động gián sát này chỉ là số ít, nhưng không ngờ nó thật sự xảy ra. Một đoàn khí lưu màu trắng chui lên khói mặt đất như suối phun bao phủ Vu Nhai. Vu Nhai trước mắt nói, đây là vụ thủy chi nguyên. Toàn thân Vu Nhai bị hơi nước dung hợp bao bọc, vụ thủy chi nguyên liên miên xâm nhập cơ thể hắn. Bây giờ Vu Nhai đã biết mỗi loại nguyên tố tinh thuần nhất sẽ chia ra nhiều loại thuộc tính, như gió của phong doanh, băng của băng bà đều không phải là phong chi thánh đạo. Băng chi thánh đạo có đặc tính riêng, mọi người cảm ngộ quy tắc chi nguyên đều có khác nhau, không thể nào liệt kể kỹ càng được. Khi không rõ ràng cứ gọi chung là phong chi thánh đạo, băng chi thánh đạo. Nếu chia kỹ thì thứ mỗi người cảm ngộ càng gần cái gì liền biểu thị cái đó. Ví dụ gió của phong doanh có thể gọi là kiếm phong thánh đạo. Ví dụ như lúc trước vong linh pháp sư tìm được hắc ngục chi hỏa thật ra là hỏa chi nguyên, cảm ngộ dung hợp biến thành hỏa chi thánh đạo, nhưng là lửa màu đen chứ không phải lửa tinh thuần nhất. Lửa đen cũng thuộc về lửa. Ví dụ như hơi nước hiện nay thật ra là thủy chi nguyên, nhưng bởi vì biến thành hơi nước nên gọi là vụ thủy chi nguyên. Nếu không chia ra kỹ càng, trong thiên địa làm gì có nhiều tuyệt địa, nhiều quy tắc chi nguyên đến thế. Vu Nhai nghe người xung quanh thảo luận mới biết, chắc một số hạch tâm hội viên tiết lộ thông tin với người quen rồi đồn ra ngoài. Mộc chi nguyên của Vu Nhai là tinh thuần nhất, gọi là sinh cơ chi nguyên, có thể cái gì thần mộc chi nguyên, cự mộc chi nguyên, hoa chi nguyên vân vân, các quy tắc chung khác của mộc chi nguyên. Không nói nhiều, bây giờ Vu Nhai bị vụ thủy chi nguyên bao phủ, cảm giác nhu hòa sinh ra. Bi kịch là Vu Nhai muốn mang vụ thủy chi nguyên đi tìm nơi vắng bóng người để dung hợp nhưng không được. Hắn đã hiểu tại sao nhiều người mãi không tìm thấy vụ thủy chi nguyên. Vụ thủy chi nguyên là vô hình, muốn tìm nó rất khó khăn. Mau nhìn kìa, tên kia. Hiện giờ không phải lúc nói những lời này. Vu Nhai cảm giác vô số cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, rất khó tin. Chuyện gì đây? Sao quy tắc chi nguyên đột nhiên chui ra? Nghe nói có quy tắc chi nguyên chủ động tìm tới, nhưng tại sao chọn tiểu tử này mà không phải chúng ta? Hơn nữa xác suất quy tắc chi nguyên chủ động tìm đến rất nhỏ nhoi. Đặc biệt những người lúc trước cười nhạo, bọn họ không nói nên lời, mặt nóng gian rồi quê quá hóa giận. Bọn họ không cho rằng cười nhạo người ta là có gì sai, bị họ cười lập tức tìm được quy tắc chi nguyên là lỗi của hắn. Bọn họ cảm thấy tiểu tử này là cố ý. Hừ. Dung hợp trong chỗ này đúng là tìm chết. Hắn chưa hoàn toàn dung hợp thì chúng ta còn có cơ hội. Đi, cướp hắn. Hì hì, tuy rằng chúng ta không oán không thù nhưng công hội lữ giả có nói được cướp bóc trong đây. Mấy người lúc trước cười nhạo Vu Nhai đi đầu, mấy chục người lao nhanh ra bao vây. Bọn họ không chỉ quê quá hóa giận vì lúc trước cười nhạo Vu Nhai rồi bị phản kích, bọn họ nổi lòng tham. Mấy chục người không ai dung hợp được quy tắc chi nguyên, bọn họ thậm chí không có cơ hội dung hợp. Quy tắc chi nguyên có hạn, nếu dung hợp là bọn họ sẽ cá vượt long môn, nếu dung hợp bọn họ sẽ cao hơn người một bậc. Bọn họ vốn là thiên tài, trong cuộc sống họ cao cao tại thượng. Khi đến công hội lữ giả bi mấy ngàn người đè đầu, cảm giác này rất khó chịu, bọn họ không phục. Nhưng lúc trước bọn họ chính mắt thấy biểu hiện kinh diễm của các siêu thiên tài đi trước, làm họ vừa hâm mộ vừa xấu hổ. Bọn họ cũng muốn trở thành siêu thiên tài, muốn đè đầu mấy ngàn người. Bọn họ phải tìm ra quy tắc chi nguyên và dung hợp nó. Mục tiêu của mọi người là càng cường đại hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, chúng ta có thể ngộ sát. Hắn không biết bọn họ đánh bao nhiêu trận tranh giành quy tắc chi nguyên. May mắn có quy định không cho giết người, nếu không trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên có lúc lỡ tay, có người bị thương. Dù bị thương vẫn không từ bỏ. Ít nhất khi Vu Nhai rời khỏi địa bàn Lâm Mộc Phong không thấy ai bỏ cuộc. Bỏ cuộc tức là bóp nát ngọc bài lữ hành, sẽ được truyền tống đến nhà gỗ của thần binh. Mọi người đều biết khi bỏ cuộc nghĩa là thấp hơn người một bậc. Nếu không bị nguy hiểm mạng sống thật sự thì tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Bọn họ cao cao tại thượng không cách nào chịu đựng đau khổ vĩnh viễn bị mấy ngàn người đè đầu. Ít nhất phải tranh đấu, liều một phen. Mặc kệ nhân phẩm của bọn họ thế nào, trái tim biến mạnh của mọi người là giống nhau.